đời đã ngăn đủ, tình đã xa xôi. Mình chẳng còn nhau, thế thôi cũng đành. Chuyện cùng muốn đời, chuyện tình trái ngang. Thôi xin vĩnh biệt em yêu. Hồ mắt khơi tuôn, tình đã tang thương. Một lần phụ nhau, cách chia đôi đời. Chiều lại rồi, em nhé em về đi. Ngàn lần tại anh dẫu chia đôi đời, hiểu giùm lòng anh nhé vĩnh biệt em. Hãy subscribe.